Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 409, xưa nay chưa từng có. Ngô Đông cũng là ngẩn người, nhìn về phía trước phát ra như giết heo gào thảm Hồ Kiệt. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Hồ Kiệt thế mà bị cái này Từ Niên một quyền đánh gãy tay cánh tay. Cái này Hồ Kiệt thế nhưng là cửu tinh đỉnh phong thể vương a. Một quyền xuống dưới, chính là hắn cái này bán thánh cường giả cũng không dám ngạnh kháng. Thế nhưng là cái này Từ Niên thế mà một quyền đem nó cánh tay đánh gãy đến loại trình độ này. Đây là Từ Niên nhục thể đến cùng đến mạnh bao nhiêu? Hồ Kiệt giờ phút này trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Từ khi hắn đạt tới thể vương đỉnh phong về sau, thế hệ trẻ tuổi bên trong, liền không người có thể tại nhục thể hắn cùng hắn chống lại. Thế nhưng là thiếu niên trước mắt này thế mà một quyền đem hắn cánh tay đánh gãy. Đây quả thực để hắn không thể tin được đây hết thảy là thật. Thế nhưng là kia đau đớn kịch liệt lại là hoàn toàn không thể giả. Ta nghe nói ngươi thật thích đem người đánh thành tàn phế. Để cho người ta biến thành tên ăn mày. Ta cảm thấy phương pháp kia thật rất tốt. Ngươi ngược lại là có thể thử một lần. Từ Niên mỉm cười. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Từ Niên một phát bắt được Hồ Kiệt một cánh tay khác. Phốc phốc, dùng sức kéo một cái. Hồ Kiệt cánh tay liền ngạnh sinh sinh bị xé xuống. Chu Vi xem người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể? Cái này Hồ Kiệt thế nhưng là thể vương đỉnh phong a. Thế mà bị người ngạnh sinh sinh bị kéo xuống cánh tay. Đây là kinh khủng bực nào thực lực. Răng rác, thế nhưng là không đợi bọn hắn hoàn hồn. Liền lần nữa nghe được một tiếng đứt gãy âm thanh. Chỉ gặp Hồ Kiệt một cái chân. Trực tiếp bị Từ Niên đá gãy. Đầu gối đảo ngược vặn vẹo. Xương cốt lờ mờ có thể thấy được. A. Hồ Kiệt đau trên mặt đất thẳng lăn lộn, tiếng kêu thảm thiết càng làm cho bốn phía đám người ra đầu tê dại một hồi. Trước kia bọn hắn chỉ nhìn qua Hồ Kiệt đem người khác tra tấn thảm như vậy. Thế nhưng là chưa từng có nhìn qua Hồ Kiệt bị đánh thảm như vậy qua. Từ đầu đến cuối Hồ Kiệt tại thiếu niên này trước mặt, đều không có một tia sức hoàn thủ. Thế nào, cảm giác tư vị như thế nào? Có phải hay không không bằng ngươi bình thường thủ đoạn? Từ Niên ngồi xổm ở Hồ Kiệt trước mặt cười hỏi. Nhưng mà bộ kia tiếu dung rơi vào Hồ Kiệt trong mắt. Lại so trong địa ngục ác ma còn kinh khủng hơn. Ngô Đông, cứu ta. Hồ Kiệt cố nén kịch liệt đau nhức. Hô, mau thả Hồ Kiệt. Ngô Đông nghe vậy, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hướng về phía Từ Niên hô lớn. Ta nếu là không thả đâu? Từ Niên ngẩng đầu cười hỏi. Ngươi muốn chết? Ngô Đông giận dữ. Bán thánh khí thế cũng từ trên thân hoàn toàn bộc phát ra. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Ngô Đông muốn xuất thủ sao? Không biết có phải hay không là cái này thiếu niên thần bí đối thủ. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có nhìn ra thiếu niên này đến cùng là thực lực gì. Bởi vì từ vừa rồi đến bây giờ, hắn một tia linh khí cùng cương khí cũng không có đụng tới qua. Chịu chết đi, Ngô Đông trong tay trực tiếp xuất hiện một cây trường thương. Mang theo uy thế kinh khủng trực tiếp hướng về Từ Niên ám sát mà tới. Hắn đã từng gặp qua Từ Niên nhục thể kinh khủng. Hắn cũng không muốn cùng Từ Niên cận thân bác đấu. Cho nên hắn lựa chọn trực tiếp vận dụng trường thương. Hắn cũng không tin cái này Từ Niên còn có thể tay không đối cứng hắn trường thương không thành. Thật cường hãn thương pháp. Cái này Ngô Đông thế mà đã đạt tới thế đệ tam trọng cảnh giới. Khoảng cách thiên nhân hợp nhất cũng đã không xa. Thiếu niên này mặc dù thực lực bất phàm chỉ sợ cũng không cách nào ngăn lại một thương này. Trong đám người có nhãn lực cường hãn người mở miệng nói ra. Đám người nghe vậy. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn làm đế đô người, kiến thức xa muốn so địa phương khác tu sĩ nhiều hơn nhiều. đương nhiên biết cái này thế đệ tam trọng ý vị như thế nào. Cho nên tại Ngô Đông Thi thi triển thế đệ tam trọng thương pháp lúc, bọn hắn cũng nhao nhao cảm thấy cái này thiếu niên thần bí nhất định phải thua. Ngô Đông trên mặt cũng là cười lạnh liên tục, nhìn về phía trước thờ ơ Từ Niên, ánh mắt khinh miệt, lĩnh ngộ cảnh giới một mực là niềm kiêu ngạo của hắn. Đã từng bằng vào lĩnh ngộ cảnh giới sáng tạo ra thương pháp, hắn giết mấy tên bán thánh cấp bậc cường giả, hắn tin tưởng cái này Từ Niên cũng sẽ không ngoại lệ. Tại thương pháp của hắn phía dưới, cái này Từ Niên tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đi ngươi đại gia. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên đem không cách nào ngăn cản một thương này lúc, một cái để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Chỉ gặp cái này thiếu niên thần bí đột nhiên nắm lên trên mặt đất Hồ Kiệt chân trần, đem hắn cả người vung lên, xem như vũ khí hung hăng nện ở Ngô Đông trên lồng ngực. Từ Niên xuất thủ phi thường nhanh, thân hình cũng như quỷ mị, Ngô Đông thương pháp căn bản không có dính vào Từ Niên một mảnh góc áo. Còn hắn thì bị Hồ Kiệt thân thể biến thành vũ khí hung hăng nện ở trên lồng ngực. Phốp, máu tươi cuồng phún, một cỗ lực lượng kinh khủng tại lồng ngực của hắn nổ tung. Ngô Đông cả người liền hóa thành một đạo thẳng tắp trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Trường thương trong tay cũng trực tiếp rời khỏi tay, cắm vào trên mặt đất. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng vang. Ngô Đông hung hăng đụng vào thành tường xa xa phía trên, trực tiếp tại bức tường bên trên ném ra một cái cự đại hố sâu, mà bị Từ Niên xem như vũ khí Hồ Kiệt cũng là máu tươi cuồng thổ. Không biết là nhận luồng sức mạnh lớn đó xung kích nguyên nhân, vẫn là bị tức giận thổ huyết, hắn đường đường một cái thể vương đỉnh phong, thế mà bị người xem như vũ khí. Bốn phía đám người cũng thật lâu lấy lại tinh thần, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành vô cùng kính sợ. Giờ phút này coi như bọn hắn có ngốc, cũng minh bạch một cái đạo lý. Thiếu niên trước mắt này thực lực muốn ở xa Hồ Kiệt Ngô Đông hai người phía trên. Đứng ở trong đám người Diệp vẫn thấy cảnh này, trong lòng cũng là rung động không thôi. Tiếp lấy liền muốn đưa tin cho gia tộc trưởng lão. Thế nhưng là không đợi hắn lấy ra thông tin linh phù, liền nhìn thấy một thân ảnh kéo lấy một câu nhục thân đứng trước mặt của hắn. Diệp vẫn trái tim dừng lại, cảm giác tim đập của mình phảng phất hụt một nhịp, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Từ Niên, chỉ gặp Từ Niên chính một mặt ý cười nhìn xem hắn. Đã lâu không gặp. Từ Niên vừa cười vừa nói, được, đã lâu không gặp. Diệp vẫn đầu lập tức mộng, theo bản năng hồi đáp. Bốn phía đám người cảm thấy rất ngờ vực, đây là nhìn thấy bạn cũ. Thế nhưng là không đợi bọn hắn hoàn hồn, liền nhìn thấy Từ Niên một cước đá vào Diệp vẫn trên lồng ngực. Tiếp lấy Diệp vẫn cả người liền hóa thành một đạo lưu quang bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Từ Niên lại đưa tay bên trong Hồ Kiệt cũng vứt ra ngoài. Tiếp lấy Từ Niên lại một bả nhấc lên một bên Ngô Đông rơi xuống trường thương, bay thẳng ném ra đi. Sau đó đám người liền nhìn thấy Ngô Đông, Hồ Kiệt cùng Diệp vẫn ba người đều là bị trường thương xuyên thủng, như là xuyên đường hồ lô, đính tại trên tường, mà bọn hắn bị xuyên thủng vị trí đều là một chỗ đan điền. Không sai, Từ Niên cũng không có giết bọn hắn, mà là phế đi tu vi của bọn hắn, phế đi bọn hắn xa muốn so giết bọn hắn càng thêm hung tàn. Đương nhiên trực tiếp bị trường thương xuyên thủng, coi như không chết cũng phải nằm trên giường cái 2-3 tháng. T, chu vi xem người, nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn gặp qua tàn nhẫn giết người phương pháp, thế nhưng là chưa từng gặp qua kỳ lạ như vậy phương pháp. Đem người đinh thành nhân xuyên, cái này chỉ sợ là xưa nay chưa từng có sự tình đi. Hạ Băng Linh cũng là trợn mắt hốc mồm, mặc dù hắn sớm đã dự liệu được Ngô Đông bọn hắn hạ tràng sẽ rất thảm, nhưng là không nghĩ tới sẽ là một kết cục như vậy. bị một cây trường thương đinh thành nhân xuyên. Nhưng mà Hạ Băng Linh nhưng trong lòng không có một tia đồng tình. Tương phản còn có một loại hả giận cảm giác. Giờ phút này bị đính tại trên tường Ngô Đông ba người càng là tức thì nóng giận công tâm. Máu tươi cuồng phún, khí ngất đi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.